Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, thân phận chuyển biến. Tần Thị Thần Khư, Tam Công Tử Phủ, Tần Đình Tâm Phúc cùng tụ một đường. Thần sắc rung động kinh hãi nhìn xem bọn hắn chủ quân. Theo chủ quân trong miệng nghe được một cái rung động tin tức. Thần đế lại là muốn thu nhà mình công tử vì đệ tử. Mà nhà mình công tử thế mà chính là trong truyền thuyết tử thần thần thể. Tử thần thần thể cung tử vi thần đế nguồn gốc. Thần giới đều biết, có thể nói là thiên hạ đại đạo nhận đồng. Là thần đế đạo thống người thừa kế cái tầng quan hệ này. Thậm chí so thần đế đệ tử khác còn muốn thân mật. Có thể nói Tần Đình thân phận bây giờ, chính là thần giới tôn quý nhất thân phận một trong. Mà Tần Đình thân phụ tử thần thần thể, chính là thần đế chúc phúc thân thể, là nhận thần đế phù hộ tồn tại. Có thể nói Tần Đình ngày sau tại thần giới đi lại, đem không ai dám trêu chọc. Nếu là thương tổn tới thần đế chúc phúc thân thể, thì tương đương với tại hướng thần đế khiêu khích. Tại tử vi thần giới, ai dám hướng thần đế khiêu khích, chỉ sợ cũng liền những cái kia thần quân cũng không muốn là nhà mình thần quốc dẫn xuất đại họa. Mà kinh ngạc qua đi, lập tức liền kích động cùng cuồng hỉ. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ Tần Đình bị thần đế thu làm đệ tử về sau. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Tần thân phận sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo một phương chư hầu hạch tâm dòng chính, biến thành trung ương thần đình đại nhân vật. Tuy nói Tần Tam công tử cái thân phận này là có chút tôn quý. Đặc biệt là tại ở gần thái giới những đại thế giới này bên trong. Tam công tử thì tương đương với cao cao tại thượng kẻ thống trị đại danh từ. Thế nhưng là dù sao vẫn là có một ít tính hạn chế. Lực ảnh hưởng chỉ giới hạn ở thần giới một ngẫu chi địa. Lại hướng bên ngoài, mặc dù cái thân phận này vẫn như cũ là cực kỳ tôn quý. Nhưng là có thể một lời mà quyết nhân sinh chết năng lượng. Cũng có chút không đủ thế nhưng là thần đế đệ tử khác biệt. Tuyệt đại bộ phận thần giới đều là bị thần đình nắm trong tay. Mà thần đế đệ tử chính là có thể ảnh hưởng bị thần đình trưởng khống thế giới. Liền xem như những cái kia cắt cứ một phương siêu cấp thế lực. Đối thần đế đệ tử ý chí cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Chủ quân hợp lý. Bọn hắn những thuộc hạ này cũng là có thể đi theo gà chó lên trời. Mà Tam công tử phủ những cao tầng này nhao nhao liếc nhau. Đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra cuồng hỉ vẻ kích động. Tần Đình vừa mới phi thăng thần giới không lâu. Hiện tại liền muốn đi nhập chủ thần đình. Tại thần đình không có chút nào căn cơ. Khẳng định là muốn dẫn bọn hắn những này chủ nhiệm lớp thực chất tiến về thần đình tọa trấn. Lấy bọn hắn là thành viên tổ chức thành lập thế lực mới. Bọn hắn những người này quyền thế cũng có thể nâng cao một bước. Mặc dù nói Tần Đình đã trở thành thần đế đệ tử, khẳng định sẽ có không ít ngoại giới cường giả đến đây nhao nhao đầu nhập vào. Đến lúc đó bọn hắn những lão nhân này chính là tiền bối. Quả nhiên, bọn hắn nghe được Tần Đình cười nói, ta mới vào thần đình, đang cần nhân thủ, các ngươi liền theo ta cùng đi chứ. Đám người nhao nhao hoan hô một tiếng. Nghĩ đến Tần Đình thật sâu thi cái lễ, kích động nói, nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Đã là tu thành thần linh Bùi Nguyên hiện trong lòng đột nhiên có mấy phần cảm thán. Tự mình vốn chỉ là một giới tán tu, một mực là âu sầu thất bại. Dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Tam công tử phủ cao tầng. Vốn cho là đây chính là tự mình cả đời này đỉnh phong. Không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết thần đình. Trở thành thần đình một phần tử. Thậm chí là còn có cơ hội giành một cái cao vị. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên hiện liền âm thầm hạ quyết tâm. Đời này nhất định phải theo sát công tử. Nói không chừng ngày sau tại thần giới hắn cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp. Mà ý nghĩ này, cũng là nhao nhao trong lòng mọi người hiển hiện. Tần Đình nhìn xem đám người vừa mừng vừa sợ thần sắc. Mỉm cười, 7 ngày sau xuất phát tiến về thần đình. Các ngươi đi thu dọn xử lý một phen đi. Đông đảo thần nhân nhao nhao thi lễ cáo lui phấn. Bùi Nguyên hiện mới vừa đi ra đại điện. Liền bị thị vệ báo cho Đông Huyền giới vô định lão tổ tại hắn thiên điện đang chờ hắn. Đợi đến Bùi Nguyên hiện trở lại tự mình thiên điện, sớm đã là chờ đã lâu vô định lão tổ tranh thủ thời gian xông tới. Thần sắc kinh hỉ lại dẫn mấy phần sau hỏi. Xin hỏi chấp sự, Tam công tử hắn bị thần đế thu làm đệ tử tin tức là... chấm ngoặc kép, bây giờ Tần Tam công tử muốn bị thần đế thu làm đệ tử tin tức tại thần giới truyền chính là bay. Đầy trời, xưa nay Từ Nhuận là Tam công tử phủ phụ thuộc thế lực vô định lão tổ tự nhiên là ngồi không yên. Chạy đến Tam công tử phủ đến tìm tòi hư thực, bởi vì Bùi Đồng Quỳnh thực hiện bắt chuyện qua. Tam công tử phủ thị vệ đều là biết rõ tôn này chân thần chính là Bùi chấp sự người. Liền không có ngăn cản. Bùi Nguyên hiện nhàn nhạt gật đầu. Cười nói. Không tệ. Công tử 7 ngày sau liền muốn tiến về thần đình. Đến lúc đó ta Tam công tử phủ cao tầng nhân vật cũng sẽ tùy theo tiến đến. Dòng máu lạc hồng nếu. Ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.